chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081 thăng cấp tương đương. Chương 1081-1082, thăng cấp tương đương. Hắn bị nàng bức điên rồi, thiếu chút nữa thần kinh thác loạn, bởi vậy sửa tu đạo pháp, không bao giờ tu luyện kia cái gì vô tình nói, nhưng đến nay mới thôi. Đều không có người biết hắn tu luyện cái gì đạo pháp, đã có thể bởi vì hai người mấy năm nay ở cảm. Tình thượng tranh đấu gay gắt, xem nhẹ bọn họ nữ nhi a. Đảo mắt, nữ nhi trưởng thành, cháu ngoại đều cho nàng sinh hảo. Hết thảy, rốt cuộc hồi không đến từ trước mất đi, cũng rốt cuộc không về được, có thể làm được là cái gì? Đền bù, có lẽ, cũng chỉ dư lại về điểm này hèn mọn nội tâm muốn đền bù ý tưởng giờ khắc này. Thái Nguyên Thiên Tôn tâm cảnh thượng, tựa hồ đã xảy ra rất lớn biến hóa, có người. Cả đời đều không thể tiếp thu một người. Bởi vì cảm thấy là trong lòng một cây thứ, nhưng có đôi khi tiếp thu một người, chỉ cần như vậy trong nháy mắt công phu, đó là nữ nhi thích người. Xem nhẹ nhiều như vậy, khiến cho nàng như nguyện một hồi đi, nàng cái gì cũng không có nói, chỉ là xoay người yên lặng rời đi. Tư Đồ Phong nhìn nàng rời đi phương hướng, là hiệu trưởng văn phòng phương hướng. Lập tức khóe miệng gợi lên một mạt phúc hắc ý cười tới, hừ hừ, cảm giác hắn đều có thể đi để ý Lý Học. Ra có hay không, thành công bắt được hai người nhược điểm, đó chính là bọn họ hai tử, rồi sau đó lại thành công tẩy não thành công, chỉ cần là trong lòng để ý người. Bừng tỉnh đại ngộ lúc sau, liền không có sẽ không đi vì nàng tính toán, Trương Phương Phương. Lam Giặc Dương, còn có nhà các ngươi tiểu bảo. Đều không cần quá cảm tạ bổn điện hạ Nga tương đương. Mang theo thực tốt tâm tình, Tư Đồ Phong trở về tận trời động phủ, ở tiên cung không có chữa trị hảo phía trước. Nơi đó hiện tại là bọn họ tầm cư nơi, hôm sau. Trần Thanh Thanh Đại Thanh sớm liền đi hiệu trưởng chỗ đó, mà Tư Đồ Phong bắt đầu cấp sở hữu muốn. Chuyển tu tùy tâm nói. Làm một hồi khảo hạch người cư nhiên so ngày hôm qua những cái đó hứa hẹn hôm nay muốn tới người. Còn muốn nhiều, phỏng chừng là có một bộ phận chưa quyết định các học sinh. Trở về cùng trong nhà cha mẹ thương nghị qua sau, mới làm quyết định toàn bộ trong phòng học, đã đều tễ không nổi nữa. Trực tiếp đem khảo hạch an bài ở phòng học bên ngoài kia thật dài đội ngũ. Làm người diễn thầm nghĩ. Tùy tâm nói tương lai huy hoàng, sở hữu vốn có tùy tâm ban học viện một đám khí thế bồng bột cảm. Giác bọn họ là tùy tâm ban nhóm đầu tiên học viên. Thật là một kiện thực vinh hạnh sự tình a. Khảo hạch nhập học suất rất cao. Cơ hồ chỉ có vài người bị đào thải, kia mấy người tỏ vẻ không phục dựa vào cái gì đào thải chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta không đủ tư cách tu luyện các ngươi tùy tâm nói sao? Tư Đồ Phong đạm cười nói, lần này khảo hạch, kỳ thật vẫn là thí nghiệm các ngươi trong lòng có hay không đời này đều tùy không được tâm chuyện. Này, các ngươi ngoài miệng nói không có, nhưng thông qua thí nghiệm kết quả, ta nhìn ra tới các ngươi có. Những người đó sắc mặt một bạch đạo, chính là chúng ta có thể khắc phục, liền không thể cho chúng ta một lần cơ hội sao? Không thể, đó là ở hại các ngươi. Đều về đi. Mấy người trong lòng không phục, nhưng rốt cuộc đó là thiên cung thần chủ không ai dám cùng hắn so đo chút cái gì, trở lại vô tình. Nói lớp, lại là bị người một trận cười nhạo, muốn làm phản đồ. Nhân gia lại không cho các ngươi cơ hội. Ha ha ha, mấy người trong lòng lập tức liền tồn hận ý, mà Tư Đồ Phong thu nạp những cái đó đi vòng người. Trực tiếp cho bọn hắn phân chia thành hai loại hình người. Một loại là dễ dàng thay đổi tuyến đường thành công, một loại là không dễ dàng, phân biệt an bài ở hai cái trong phòng học. Làm cho bọn họ tiến hành thay đổi tuyến đường, dễ dàng thay đổi tuyến đường thành công. Hắn chuyên môn làm Vân Kiêu đi thủ vững, mà không dễ dàng một nhóm kia. Hắn tự mình nhìn chăm chăm, để ngừa những người này tẩu hỏa nhập ma, Nạp Lan Y Y bọn họ trực tiếp vẫn là ở nguyên lai trong. Phòng học tu luyện, mà Tư Đồ Phong bỗng nhiên phát hiện. chỉ cần có người đi vòng thành công, hắn tâm cảnh thượng liền sẽ phát sinh rất lớn biến hóa, công đức lại bắt đầu càng ngày càng viên mãn, ở tất cả mọi người nhìn không thấy dưới tình huống. Từ Đồ Phong sau đầu, đã hình thành một cái trong suốt nhàn nhạt hình tròn quang mang, thoạt nhìn thần thánh đến cực điểm. Từ Đồ Phong cảm thấy có chút kỳ quái, dường như phía trước cũng là. Chỉ cần có tu luyện tùy tâm nói người gia tăng, hắn tâm cảnh thượng liền sẽ phát sinh rất lớn biến hóa trên người tiên khí. Không tự giác càng ngày càng nồng hậu, cơ hồ đều không cần chính mình đi đả tọa tu luyện. Đi hiểu được, liền tự hành bay lên, cái này làm cho hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, cũng dần dần lấy ra. Một ít môn đạo tới, lại không dám khẳng định, vẫn là ngày nào đó có rảnh đi một chuyến sư phó kia. Hỏi một chút hắn đi, theo những cái đó dễ dàng đi vòng các học sinh, đi vòng người càng ngày càng nhiều. Từ Đồ Phong đột nhiên từ trong đà tọa bừng tỉnh, thông chi Nạp Lan Y Y đám người nói. Mau, đi tướng tá lớn lên người mời đến, tự mình theo dõi, ta muốn thăng cấp, rồi sau đó trực tiếp chạy ra khỏi trong phòng học, đi phòng học ngoại đà tọa, nhắm chặt hai mắt cả người tiến vào chính mình tu luyện thế giới giữa, Nạp Lan Y Y đám người lập tức. Nhanh chóng đi thỉnh hiệu trưởng đại nhân, lại không có mời đến hiệu trưởng đại nhân. Mà là mời tới Thái Nguyên Thiên Tôn, Trương Phương Phương hai tròng mắt sáng ngời nói. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Thái Nguyên Thiên Tôn nhướng mày nói. Như thế nào, tưởng nữ nhi của ta, còn không thể đến xem. Trương Phương Phương vẻ mặt không thể tin được bộ dáng nhìn nàng nói. Ta đi, mẫu thân, ta này vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi nói. Ngươi tưởng ta, nha đầu thúi. Ta trước kia trong lòng tưởng ngươi, ta sẽ treo ở bên miệng sao? Trương Phương Phương đáy lòng mạc danh đã bị cảm động tới rồi, quả nhiên là thân mụ a. Lại đanh đá, lại kiêu ngạo, ở không ai bì nổi, lại nghiêu bức hống hống, không nói đạo lý, trong lòng vẫn là có nàng a. Chỉ là, nàng cũng là thân mụ đâu. Cái kia gì, mẫu thân ngươi đã đến rồi nơi này, nhà ta tiểu bảo đâu? Nhà đầu thúi, chính mình đương mẹ trong lòng liền không có thân mụ sao? Nhà ngươi tiểu bảo ở tiểu tiên học viện đâu? Tan học thời gian vừa đến, ta liền sẽ đi tiếp hắn. Mẫu thân tốt nhất là... Đúng rồi, là lướt không phải đi thỉnh cha đi sao? Như thế nào ngươi đã đến rồi? Thái Nguyên Thiên Tôn nhướng mày nói. Nhà đầu thúi, có cha liền không hiếm lạ nương. Mới không có. Ta chính là thực nghi hoặc, thuận miệng vừa hỏi thôi. Mẫu thân, người vì sao đột nhiên trở nên như vậy mẫn cảm? Trong chốc lát ăn tiểu bảo giấm, trong chốc lát ăn cha giấm. Cảm giác rớt bình giấm chua đều, Thái Nguyên Thiên Tôn trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên nói. Cha ngươi vội vàng cấp Tư Đồ Phong kia tiểu tử sửa chữa thiên cung đi. Bế quan chưa ra, ta hỏi hạ là chuyện gì? Có thể xử lý. Ta liền chính mình tới, Trương Phương Phương hai tròng mắt lại một lần lượng kinh người nói. Mẫu thân, người cư nhiên vẫn luôn đều cùng cha ở bên nhau đâu. Ai cùng hắn ở bên nhau đâu. Bất quá vừa lúc có việc gặp được là lướt thôi. Nạp Lan Y Y nhược nhược nói một câu. Cái kia gì, Phương Phương, ta thề ta là ở cha ngươi văn phòng gặp được mẫu thân ngươi, Thái Nguyên Thiên Tôn sắc mặt lập tức. Nghiêm khắc nói. Câm miệng, Nạp Lan Y Y lập tức thẳng thắn sống lưng nói, là, Trương Phương Phương giờ khóc giờ cười nói, mẫu thân, ngươi làm gì phải đối ta các bạn nhỏ như vậy hung? Ngoặc kép, hết chương.